Đừng chạm vào cậu ấy. Chương 36, góc truyện audio.com. A Tứ giúp anh dậy sớm để chuẩn bị giờ ra sân bay. Anh như trẻ con quấn lấy cậu ôm hôn đủ đường. Anh qua bên đấy trời lạnh nhớ mặt áo ấm đấy. Vâng, anh gục đầu vào vai cậu. Hôn cổ A Diểu, nhột đấy, anh muốn ập em theo quá đi mất. Anh luồng tay vào áo vuốt ngực cậu. Đến ngày Tiểu Nam xuất viện, cậu vui như được mùa. A Hát, hòa bình thế giới là đây. Cậu vươn vai, hít thở khí trong lành. Đồ ngốc, anh dẫn em đi ăn. Lâm Bảo xoa đầu cậu. Lâu rồi em không được đi chơi với anh, cảm giác bây giờ là thoải mái nhất luôn đấy. Cậu nắm tay anh, hay là giờ mình đừng đi ăn nữa? Đi khách sạn có vẻ hay hơn. Anh dừng lại ôm eo cậu. Biến thái, cậu vừa cười vừa đẩy anh ra. Ra sân bay với anh. Anh khoác vai cậu. Sân bay, hôm nay thằng tiểu tử kia đi nước ngoài. Cũng sắp đến giờ bay rồi. A Diểu đi nước ngoài à, còn A Tứ thì sao? Lo quá rồi, cậu ta sẽ sớm về thôi. 3 hay 4 năm gì đó. 3-4 năm, lâu lắm đấy, sẽ nhớ lắm đấy. Hai, thôi lên xe anh chở em. Anh mở cửa xe cho cậu vào. Ở sân bay cả gia đình anh đang đứng tiễn. A Diểu ngồi cạnh A Tứ cho cậu tựa vào. Một lát anh đi nhất định không được khóc đấy. Anh đi không an lòng. Anh xoa tóc cậu, vừa đến nơi gọi cho em được không? Tất nhiên rồi, anh yêu em. A Diểu thì thầm trong tay cậu. Hai người tình tư quá đấy. Lâm Bảo đứng trước mặt cả hai cũng chẳng để ý cho tới khi anh lên tiếng. Ôi bạn tôi, cậu đến rồi à? A Diểu ngước mặt nhìn anh. Cho cậu đấy. Lâm Bảo ném lá bùa bình an mới xin được vào người A Diểu. Cậu cũng tin vào cái này ư? A Diểu cầm lên đưa cho A Tứ xem. Vô tình thấy, không xài nên mang cho cậu. Anh ngồi kế bên, Tiểu Nam đâu? A Diểu hỏi, cậu ấy đi xã nước rồi. Ây tới giờ rồi, thím Dương lại gần, sớm thế. Cậu nhìn A Tứ, bác à, để cháu cầm hộ bác pha. Ly, Lâm Bảo cười, phải chi thằng tiểu tử này cũng được như con thì hay quá. Ôi, con trai của mẹ sắp đi rồi đây. A Diểu làm nũng với thím Dương. Vậy thì mau đi đi trễ bây giờ. A Diểu hên quá anh chưa đi. Tiểu Nam chạy tục mạng tới. Hai, tạm biệt mọi người vậy. Anh thở dài cố gắng cười. Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. A Tứ ôm chặt anh. Cậu cố kìm cảm xúc. Đừng khóc nhé. Anh ôm chặt lại cậu. Giữ kỹ sợi dây chuyền này nhé. Anh nhất định sẽ về. Anh sờ mặt cậu rồi nói lời tạm biệt cuối cùng với mọi người. Lúc quay mặt đi, A Diểu không dám ngoái đầu lại vì anh đang cố giữ không cho cảm xúc trào ra vào lúc này. A Tứ sờ sợi dây chuyền cầu bình an cho anh. Khi về lại tới nhà cũ thân thuộc, Tiểu Nam nằm dài trên ghế sofa gọi điện cho A Tứ cả buổi trời để an ủi. Vừa cúp máy thì Lâm Bảo từ trong bước ra nằm đè lên cậu. Ây da anh nặng quá đi. Cậu nhăn mặt, em êm thật đó. Anh luồng tay vào áo cậu. Anh nhớ em chết mất. Lâm Bảo cắn nhẹ tai Tiểu Nam. Anh yêu em, rất yêu em. Anh xoay người cậu lại. Em cũng thế. Cậu hôn môi anh. Thế chúng ta kết hôn nhé. Anh muốn kết hôn với em. Anh cười nhẹ vuốt má cậu. Kết hôn, end chép 36, cách chương.